Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương, chương 296, C-296, cửu đại thiên vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia, cho dù gặp phải cường giả nào thì đều ngăn không nổi một kiếm của hắn, nhưng hôm nay, kiếm của hắn lại chém vào khoảng không. Nhưng mà tốc độ phản ứng của Leteo Ichiken cũng rất nhanh. Sau khi chém vào khoảng không, hắn muốn rút lui nhưng đã muộn. Vụt. Ngay khi Ito Ichiken chuẩn bị rút lui thì một thanh kiếm khác đã đặt ở trên cổ, Diệp Phàm cầm trong tay thanh kiếm ngắn màu đen đang đứng cạnh hắn. Chỉ trong vòng một giây đồng hồ, Diệp Phàm đã biến mất khỏi tầm mắt của Leteo Ichiken rồi lại xuất hiện sau lưng hắn ta, tốc độ này có thể nói như là dịch chuyển tức thời. Ito Ichiken căn bản không nhận ra Diệp Phàm đã ở phía sau. Kết quả trong nháy mắt hắn đã bị bắt, điều này khiến trong lòng Leteo Ichiken như cơn sóng ngầm. Thậm chí còn có chút sợ hãi. Người này thật đáng sợ. Nói ra lai lịch, Diệp Phàm lạnh lùng nói. Tôi sẽ không trả lời. Ito Ichiken lạnh giọng đáp. Phụ ti, trong nháy mắt, Diệp Phàm vung một kiếm dế tê chết kiếm khách mạnh nhất được gia tộc Ito bồi dưỡng, không một chút dây dưa. Không nói thì đi chết đi. Đây chính là nguyên tắc của Diệp Phàm. Điều tra rõ ràng thân phận của hắn. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn hoa hồng đỏ. Vâng, thưa thiếu chủ. Hoa hồng đỏ gật đầu. Lúc này, Mộ Dung Thần đã nhân cơ hội mang theo Mộ Dung Vân Thiên chạy trốn. Bịch bịch bị chin, ngay khi đám Diệp Phàm chuẩn bị rời đi, đột nhiên phía trước truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt, bọn họ muốn đến xem thử. Một đám người đang đánh nhau cách dạ hội từ thiện không đến 300 mét. Thực lực của hai bên đều rất mạnh, trong đó một bên chính là Bạch Ưng Long Quân và cường giả của Điện Long Vương, bên còn lại thì mặc đồ giống nhau. Cả hai bên có tổng cộng có hơn 100 võ giả đang chém giết lẫn nhau. Bạch Ưng Long Quân đối phó với 3 người đàn ông khoác áo choàng. Thực lực của cả 4 người này đều vượt trên địa cảnh, sức chiến đấu cực kỳ cây ết ủng bố, đánh cho mặt đất. Xuất hiện cả vết nứt, mọi thứ xung quanh đều bị phá hủy. Vậy mà lại có người dám ra tay với Long Quân của Điện Long Vương. Kẻ nào to gan như vậy? Hoa hồng đỏ nhìn thấy cảnh tượng này thì ngạc nhiên. Em eo, lúc này. Bạch Ưng Long Quân tung móng vuốt đấu lại đòn tấn công của 3 người. Hai bên chạm nhau truyền ra một tiếng vang thật lớn. Bịch bịch bịch, cả 4 người đều lui về phía sau, trên mặt đất in hăn dấu bàn chân. Không hổ là Bạch Ưng Long Quân, quả nhiên lợi hại, tam đại thiên vương cùng lên mà cũng không chiếm được thế thượng phong. Một trong 3 người này nhìn Bạch Ưng Long Quân lạnh lùng nói. Chỉ để đối phó với tôi mà thiên võng phái cả 3 trong cửu đại thiên vương. Tôi đây quả thật là rất được. Thiên võng xem trọng, Bạch Ưng Long Quân cười lạnh nói. Bất kể là ai của Điện Long Vương thì thiên võng chúng tôi đều rất coi trọng. Nếu là Bạch Ưng Long Quân bằng lòng gia nhập thiên võng, tôi tin là chủ nhân sẽ còn xem trọng ông hơn cả mấy đại thiên vương như tôi. Một người khác lên tiếng. 3 người bọn họ chính là thiên vương thứ 4, thứ 5 và thứ 6 trong cửu đại thiên vương của thiên võng. Tôi cũng đã đến tuổi này rồi. Là một long quân nho nhỏ là đủ, được thiên võng các người xem trọng, tôi sợ mình nhận không nổi. Bạch Ưng Long Quân lạnh giọng đáp, Bạch Ưng Long Quân, chỉ cần ông đồng ý quy thuận. Thiên võng, tổ chức có thể giúp ông ngồi lên cái ghế Long Vương, quản lý Điện Long Vương, vụ giao dịch này ông cảm thấy thế nào? Tứ Thiên Vương nhìn Bạch Ưng Long Quân nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bản Long Quân nếu muốn ngồi lên ghế Long Vương. Chỉ cần bản lĩnh của ông đây là đủ, không cần thiên võng các người nhọc lòng. Nhưng mà thiên võng lại dám bước chân vào Long Quốc, lẽ nào các người đã quên cảnh cáo của điện chủ Long Vương ta năm đó sao? Chẳng lẽ cửu đại thiên vương lại muốn đổi mới thêm lần nữa? Bạch Ưng Long Quân lạnh lế ô nhìn tam đại thiên vương. 3 người này nghe Bạch Ưng Long Quân nói xong thì vẻ mặt đều thay đổi. 18 năm trước, vì để thiên võng phát triển thế lực ở Long Quốc. Bọn họ muốn diệt trừ Điện Long Vương, kết quả chọc cho điện chủ tức giận, một mình đối phương tàn sát mấy vạn cường giả của thiên võng, giết sạc cửu đại thiên vương, hơn nữa còn cảnh cáo, nếu thiên võng còn dám bước chân vào Long Quốc thì sẽ tự tay diệt sạch thiên võng. Trận chiến đó, thiên võng tổn thất nghiêm trọng, cửu đại thiên vương chết hết. Cửu đại thiên vương bây giờ đều là thượng vị sau trận chiến năm đó. Đoạn quá khứ này là một nỗi sỉ nhục lớn với thiên võng. Hôm nay Bạch Ưng Long Quân nhắc tới khiến cho vẻ mặt của tam đại thiên vương vô cùng khó coi. Bạch Ưng Long Quân, ông đã không biết đầu như vậy thì đừng trách chúng tôi. Tứ Thiên Vương lạnh lùng quát, cả ba cầm vũ khí tấn công về phía Bạch Ưng Long. Bạch Ưng Long quân nhìn ba người đang vọt tới, ông hừ lạnh một tiếng, hai tay hóa thành móng vuốt rồi ra tay điên cuồng. Bịch bịch bị chi, lúc này, Bạch Ưng Long Vương dùng móng vuốt sắc, bén tấn công Tam Đại Thiên Vương, thậm chí còn liên tục đánh lui họ. Âm ầm ầm ồ, rất nhanh, tiếng vang như sấm truyền ra. Tam Đại Thiên Vương bị đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất gục máu. Mấy người còn kém xa Cửu Đại Thiên Vương năm sai, chỉ dựa vào ba người cũng muốn đối phó Bản Long Quân. Thiên Võng coi ông đây già không làm ăn được gì sao? Bạch Ưng Long Quân khinh thường nói. Vũ Ti Y, đúng lúc này, tiếng xe gió chói tai đột ngột vang lên. Cách Chương.